đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, Harry Kane nhị liên kích. Lý Minh Vũ nhận banh về sau. Ba tên Real Madrid cầu thủ từ ba phương hướng bao vây. Lý Minh Vũ một cái hướng về phía trước dẫn bóng động tác giả. Bỗng nhiên chân phải hướng về sau kéo một phát. Thuận thế một cái 180 độ quay đầu. Biến thành mặt hướng mình cầu môn phương hướng. Ba tên Real Madrid phòng thủ cầu thủ liền biến thành sau lưng Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nhanh chóng đưa bóng hướng đường biên một chuyến. Nghiêng người đối mặt phía sau phòng thủ cầu thủ. Lúc này, kỳ thật Lý Minh Vũ cần đối mặt phòng thủ cầu thủ liền biến thành một cái. Còn lại hai cái cầu thủ đã mất đi vị trí phòng thủ. Lý Minh Vũ lợi dụng phòng thủ cầu thủ ở giữa vị trí. Làm lấp kín tường, cũng làm cho đối mặt mình phòng thủ cầu thủ trở nên ít. Lội một bước về sau, Lý Minh Vũ nhanh chóng chuyển hướng. Đối mặt Real Madrid nửa chàng nhanh chóng thúc đẩy. Bên cạnh phòng thủ cầu thủ chỉ có thể ở bên người nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là, rất rõ ràng, tốc độ của bọn hắn không bằng Lý Minh Vũ. 2-3 giây, Lý Minh Vũ hướng về phía trước đột tiến không sai biệt lắm có nhanh 20 mét khoảng cách. Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống. Trực tiếp lên chân chính là một cái nghiêng 45 độ truyền xa cầu. Truyền bóng kết thúc về sau Lý Minh Vũ. Sau khi rơi xuống đất, suýt nữa ngã trên mặt đất bên trên. Có thể thấy được quả cầu này. Lý Minh Vũ dùng lực lượng lớn đến bao nhiêu? Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn bay về phía Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Lần này, Real Madrid thủ môn có toa lực chú ý vô cùng tập trung. Nhìn thấy Lý Minh Vũ lên chân một nháy mắt, hắn liền đại khái phán đoán đến bóng đá điểm rơi. Thế là, hắn nhanh chóng xuất kích, dự định tại nhỏ vùng cấm địa tuyến phụ cận, đem cái này truyền bóng đạt được hoặc là đánh đi ra. Nhìn xem bóng đá bay ra ngoài quỹ tích, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Minh Vũ quả cầu này, truyền lớn, bởi vì Harry Kane hiện tại mới vừa vặn đạt tới lớn ở ngoài vùng cấm. Coi như hắn có thể thoát khỏi Alaba phòng thủ, hắn cũng không có khả năng nhanh hơn có toa một bước tiếp vào quả cầu này. Nhưng là Harry Kane cũng không hề từ bỏ, mà là dùng cả tay chân thoát khỏi Alaba kéo túm, cưỡng ép vọt vào vùng cấm địa bên trong. Alaba cũng nhìn thấy có toa xuất kích, trong lòng có chút buông lỏng, ngừng cước bộ của mình, mang theo nụ cười giễu cợt nhìn xem Harry Kane vọt vào vùng cấm địa. Bất quá, thủ môn có toa tại xuất kích về sau, trong lòng cảnh giác tiếng nổ lớn, bởi vì hắn cảm giác được mình cách bóng đá điểm rơi càng ngày càng xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một cái cự đại đường vòng cung. Lúc đầu nhìn xem quỹ tích phải bay hướng nhỏ vùng cấm địa tuyến phụ cận bóng đá. Vậy mà rẽ ngoặt một cái, bay về phía penalty điểm phụ cận, thất chi chút xíu, đi 1.000 dặm. Có toa lúc này, vô cùng xấu hổ, ra là khẳng định không ra được, bởi vì hắn tốc độ, làm sao cũng không có khả năng nhanh hơn bóng đá. Nhưng là nếu như muốn trở về, hắn đã xuất kích đến nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Muốn trở về, khả năng cũng không lớn. Harry Kane lần này, bên người không người phòng thủ, cũng không cần giống cái thứ nhất cầu như thế liều mạng. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên. Trên không trung vẫn là thời gian điều chỉnh một chút tư thế của mình. Đầu có chút giơ lên, cầm hơi thu, không cần phát lực, chỉ cần dùng trán của mình đụng vào bóng đá bên trên là được rồi. Có toa đem tứ chi của mình mở ra, gửi hy vọng ở mở rộng phòng thủ diện tích, có thể đụng phải quả cầu này. Nhưng là, một đạo bạch quang hiện lên, bóng đá từ bên người của hắn bay về phía sau lưng cầu môn. Chờ hắn nhìn thấy cầu đường, cánh tay hướng phía dưới huy động thời điểm, liền nghe đến toàn trường fan bóng đá kích động tiếng hoan hô. 2-0, mở màn vẻn vẹn 5 phút, Manchester City đội liền đã thu được 2 cầu dẫn trước. Không phải nói Real Madrid vô địch sao? Không phải nói Champions League có thể nâng lên tuyên bố quán quân thuộc về sao? Không phải nói Real Madrid là vũ trụ mạnh nhất đội sao? Đây là thế nào? Ancelotti sắc mặt tái xanh đứng tại bên sân. Đầu này hậu phòng tuyến. Thật là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Alaba một mặt không thể tin được nhìn xem bóng đá tại cầu trong khung thành lanh lợi. Cái này dẫn bóng. Alaba trách nhiệm hẳn là lớn nhất. Nếu như hắn có thể một mực đuổi tiếp, Harry Kane cũng sẽ không thu hoạch được cơ hội tốt như vậy. Còn có thời gian trên không trung điều chỉnh tư thế của mình. Đây quả thực là đối phòng thủ cầu thủ vũ nhục a. Liên tục xuất hiện sai lầm. Có thể thấy được Alaba còn không có cùng chi này Real Madrid đội còn không có dung hợp tốt. Nhưng là cái này cũng không thể trách Alaba. Dù sao hắn cũng không phải là một cái chuyên nghiệp hậu vệ trung tâm xuất thân. Tại Bayern Munich, Alaba một mực ti chức hậu vệ trái. Mặc dù hắn am hiểu nhất vị trí hẳn là tiền vệ phòng ngự. Nhưng là hậu vệ biên cũng làm cho hắn như cá gặp nước. Lần này, đi vào Real Madrid, bởi vì Varane rời đi, để Alaba chỉ có thể đi tới hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Có chút cảm giác xa lạ, để hắn trong trận đấu có chút không thích ứng. Cái này dẫn bóng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra chi này Real Madrid đội cũng không có mọi người trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tối thiểu nhất, bọn hắn hậu phòng tuyến là một cái cự đại lỗ thủng. Bất quá, cũng không phải là cái nào một chi đội bóng đều có thể có loại này trực tiếp công kích Real Madrid. Phòng tuyến cơ hội, tựa như năm đó Galactico, trước trận có được siêu cấp xa hoa đội hình, nhưng là hậu trường đội hình, chỉ có thể nói là tạm được. Nhưng là, Galactico mạnh địa phương ngay tại ở. Chỉ cần ta một trận tranh tài so ngươi tiến cầu nhiều là đủ rồi. Cho nên, tại đối mặt đồng dạng lực công kích siêu cường Manchester City đội, lại là Real Madrid hậu phòng tuyến đầu tiên gánh không được. Hai cầu dẫn trước về sau Manchester City đội, đem phòng tuyến của mình toàn diện thu về. Lý Minh Vũ lần nữa về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Hai bên biên phong cũng trở về thu được vùng cấm địa trước. Giữa trận chỉ để lại Harry Kane một người. Tùy thời chuẩn bị cho đối thủ hung hăng một kích. Harry Kane trong lòng kích động tột đỉnh. Chelsea thời gian một năm, từng để cho Harry Kane sa vào đến bản thân hoài nghi bên trong. Thời điểm tranh tài, trên cơ bản cầu đều không đến được Harry Kane dưới chân. Liền xem như có chuyền bên trong cơ hội. Chuyền tới cầu, để Harry Kane cũng rất khó hoàn thành công cánh cửa. Một lần lại một lần bỏ lỡ cơ hội, cũng làm cho huấn luyện viên trưởng Tuchel đối Harry Kane triệt để thất vọng. Harry Kane chỉ có thể một lần lại một lần ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhìn xem Harry Kane mê mang lại bất lực ánh mắt, nước Anh fan hâm mộ bóng đá tâm cũng phải nát. Đây chính là bọn hắn nước Anh đội tuyển quốc gia giang bà tử a. Tại sao có thể tiếp nhận loại đãi ngộ này đâu? Mà Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá thì là chia làm hai dao động. Một nhóm là đau lòng Harry Kane. Đều tại Harry Kane Twitter cùng in hạ hô hào hắn tranh thủ thời gian trở về đi. Còn có một nhóm là cười nhạo Harry Kane. Hắn dứt khoát quyết nhiên rời đi Hotspur hành vi. Tổn thương một chút Hotspur đội fan bóng đá yếu ớt tâm linh. Nhìn thấy Harry Kane loại này ra sân, những người này cũng là như là cao chiều. Mỗi ngày trên Internet điên cuồng phun Harry Kane, cho rằng đây chính là một tên phản đồ ra sân. Nhưng là, không nghĩ tới, cái này mùa hè, Harry Kane đi tới Manchester City đội, như là dục hỏa trọng sinh tầm thường Harry Kane. Tại trận này vạn người chú mục trong trận đấu, mở màn liền đánh vào hai cái dẫn bóng. Ai còn dám nói ta Harry Kane là cái phế vật? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.